Chương 249 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm thánh 81 kiếm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ ra kiếm thánh 81 kiếm, phải chăng tu luyện? Ách! Long Phi có chút không phản ứng kịp, là lĩnh ngộ cái gì? Kiếm thánh 81 kiếm. Hắn chỉ bất quá thoáng liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ra ẩn dấu ở kiếm trũng hai chữ bên trong kiếm pháp. Đây là cái gì khái niệm? Mới vừa rồi còn không hữu kiếm thánh truyền thừa thời điểm, Long Phi nhìn trọn vẹn mấy phút cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì kiếm pháp, hiện tại trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ra đến kiếm thánh 81 kiếm, tu luyện. Long Phi có chút không phản ứng kịp, Ken. Tu luyện thành công. Long Phi mở ra kỹ năng hệ thống tra nhìn lên, công pháp, kiếm thánh 81 kiếm bậc, thần cấp thành thạo, không, 1000 không tiêu hao, một kiếm 10000 điểm chân khí, làm lạnh, không miêu tả, 9981 kiếm. 9981 biến, một kiếm nhất trọng kiếm ý, biến ảo vô thường, miêu tả 2, kiếm pháp mang hữu kiếm thánh truyền thừa chi lực, miêu tả 3, tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới có thể tiến vào kiếm thánh hình thức. Nhìn hệ thống đối, kiếm thánh 81 kiếm, miêu tả. Long Phi có chút mơ hồ vòng, là 9981 kiếm, 81 đạo kiếm ý, một đạo nhất kiếm, trâu bò. Đây chính là kiếm thánh truyền thừa sao? Ta dựa vào. Chỉ là... Một kiếm 10000 điểm chân khí, 81 kiếm chính là 81 vạn chân khí tiêu hao, này giờ ả lúc nào có thể thi triển cả bộ kiếm pháp à? Đây cũng quá khang đa đi nha. Long Phi đối điểm ấy rất khó chịu, hắn hiện tại bất quá 30 mấy vạn chân khí, nói cách khác chân khí giá trị đầy trạng thái chỉ có thể thi triển 30 mấy kiếm, hơn 300000 chân khí liền một bộ kiếm pháp đều thi triển không xong, này giờ ả là cái gì khái niệm à? Long Phi có chút không dám tưởng tượng, khủng bố. Quá khủng bố rồi, cấp một độ thành thạo liền 10000 điểm, này muốn tu luyện tới khi nào à? Long Phi khổ ép, ê lão tử đời này chỉ sợ cũng đừng muốn tiến vào kiếm thánh hình thức rồi. Tuy rằng khổ bức thế nhưng, Long Phi tâm bên trong phi thường rõ ràng, càng là khó tu luyện công pháp, nó uy lực thì càng là hung mãnh, hiện tại có thể kết luận, kiếm thánh truyền thừa vô cùng trâu bò, kiếm thánh 81 kiếm càng là so với tuyệt thế thần kiếm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Long Phi lẩm bẩm nói, ê đồ tốt như thế sớm một chút nói a. Cuối cùng còn chạy nhanh như vậy, ta lại sẽ không ăn hắn. Đột nhiên, Long Phi nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt, y khảo hạch. Bà mẹ nó, suýt chút nữa liền quên mất. Trong khi nói chuyện, hắn cầm trong tay cành cây bỗng nhiên hướng trong đám người ném tới, hô to một tiếng, "Ê mau nhìn, bên kia có mỹ nữ sư tỷ tại cởi quần áo." Ao, mọi người đồng loạt quay đầu, đồng thời toàn bộ đều dừng lại nhìn chu vi, cái nào Lý Hữu sư tỷ cởi quần áo a? Cái kia tôn tử đang gạt người a. Không chết tử tế được, nguyền rủa ngươi sinh nhi tử hai cái lỗ đít. Mẹ kiếp, đó là nữ nhi được rồi. Ngươi cũng quá biến thái đi nha. Bắt bọn hắn lại dời đi rót ý lực trong nháy mắt, Long Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vọt vào kiếm trũng sơn trong động, cũng vào đúng lúc này, thiên không trung tứ tên trưởng lão thở dài một hơi, lãng phí thời gian, liền này loại giảo hoạt đệ tử ta kiếm đường tuyệt đối không thu. Ta còn tưởng rằng hắn lĩnh ngộ ra cái gì đây, nguyên lai chính là cái treo chọc so với. Loại này đệ tử là ai tuyển tới, căn bản không tư cách tham gia Huyền Kiếm Tông chọn lựa, cho dù trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, tương lai cũng chỉ biết cho Huyền Kiếm Tông mất mặt. Nhìn dáng dấp năm nay đệ tử ở trong tất cả đều là một đám phế vật. Ai ba tên trưởng lão mắt trong tràn đầy xem thường, bọn hắn cho rằng Long Phi nhìn kiếm trũng hai chữ lĩnh ngộ ra cái gì như thế, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Nếu như ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được đặt một cái rất sâu cảnh giới liền sẽ từ kiếm trũng hai chữ nhìn lên suốt rất nhiều thứ, tỉ như kiếm pháp, tỉ như kiếm ý, thì lấy đi năm chu thiên vũ tới nói, hắn liền nhìn kiếm trũng hai chữ lĩnh ngộ ra một bộ thiên kiếp cửu phẩm kiếm pháp, này bộ kiếm pháp có thể so với thần cấp kiếm. Pháp, cũng là bởi vì điểm ấy bị Huyền Kiếm Tông tông chủ vừa ý, Long Phi nhặt lên cành cây một xét suna, bọn họ tâm thần căng thẳng, làm Long Phi đem cành cây ném hướng đám người một xét suna, bọn họ trong lòng tất cả đều là thất vọng. Thậm chí là chửi bới, này danh nữ trưởng lão dừng lại thêm nửa khắc, nhìn Long Phi vọt vào kiếm trũng trong, nàng mi tâm bi vi nhíu chặt, thật không có lĩnh ngộ ra cái gì sao? Không giống a, cho nàng cảm giác, Long Phi rất không bình thường, nàng cảm giác Long Phi trong nháy mắt thời điểm trong cơ thể thêm ra đồ vật gì như thế, bởi vì đã từng, nàng tại kiếm trũng hai chữ trước mặt đồng dạng lĩnh ngộ ra bí pháp, kiếm tâm, nàng đối kiếm đạo sức mạnh cảm ứng so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, nàng cảm giác Long Phi trong cơ thể rất không giống nhau. Chỉ là nàng cũng không nói ra được loại này không giống nhau ở nơi nào, nàng chỉ là suy đoán. Chỉ đến thế mà thôi. Hay là ta nghĩ nhiều rồi đi. Nàng cười khổ một tiếng, nhấc lên phi kiếm, hướng Huyền Kiếm Tông bay qua, đỡ lấy bên trong khảo hạch đã không quá quan trọng rồi. Huyền Kiếm Tông là luyện kiếm tông môn, đối kiếm đạo lĩnh ngộ đặc biệt là trọng yếu. Bày tại trước mặt bọn họ kiếm trũng hai chữ chính là tốt nhất khảo nghiệm, không người nào có thể lĩnh ngộ ra. Vậy nói rõ này 10 vạn đệ tử đối kiếm lĩnh ngộ thiên phú cũng đều như nhau, kiếm trũng trung, bà như một thế giới khác, tất cả đều là kiếm sơn, cắm đầy kiếm núi, từng tòa, vô cùng vô tận bộ dáng. Long Phi một bước đi vào kiếm trũng thời điểm, ong ong ong, kỳ ong ong ong, kỳ ong ong, khắp núi khắp nơi trường kiếm đều phát ra kiếm reo, đều đang rung rẩy, bởi vì nào đó loại lực lượng đem bọn chúng kích hoạt lên như thế, Long Phi cũng cảm thấy, nhìn chu vi kiếm sơn, trong lòng rùng mình, để ta dựa vào, ta làm sao cảm giác từng đôi mắt đều đang ngó chừng ta a. Này loại cảm giác rất đặc biệt, khắp núi kiếm, nhiều loại kiếm đều giống như từng đôi người sống con mắt đang ngó chừng Long Phi, cho Long Phi cảm giác là, hắn chỉ cần hơi động, những này kiếm cũng sẽ đi theo động, ê nhanh lên một chút a. Đã ra ngoài hơn 8.000 đệ tử. Chỉ còn dư lại hơn 1.000 cái danh ngạch rồi. Đại gia nhanh xông a. Long Phi hai mắt cả kinh, lập tức khôi phục như cũ, cũng lười đi suy nghĩ nhiều, để trước tiên đã qua đệ nhất quan lại nói. Nhất thời ệ thuấn di. Bạch. Long Phi một bước xông lên kiếm sơn lên những kiếm phong đó cuồng đung đưa lên, phát ra trận trận kim chúc va chạm thanh âm. Sau 10 phút, Long Phi bú sữa mẹ tốc độ đều dùng được, cho dù đối mặt Hồng Thiên Tuyệt thời điểm đều không có chật vật như vậy qua, rốt cuộc nhìn thấy cửa ra, Long Phi tâm đầu buông lỏng. Nhằm phía lối ra, vài tên chính là đệ tử canh giữ ở lối ra nơi, ở lối ra bên cạnh có một khối cự đại hắc thạch lên hiện lên thông qua kiếm trũng số lượng hiện tại đã hơn 9.800 rồi, chỉ có 200 cái danh ngạch, hơn nữa tại Long Phi phía trước có mấy trăm người không còn kịp rồi, Long Phi cũng không lo nổi nhiều như vậy, năm ngón tay một chưởng, một đạo lực số lượng thả ra ngoài, mấy thập bả kiếm bay ra, đầy trời rơi lả tả xuống đi, đại gia mau tới đoạt linh kiếm a. Kiếm sơn lên kiếm rất đặc thù, những kia đệ tử nhìn thấy lập tức như ong vỡ tổ vọt tới. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, một bước vọt tới lối ra liếc mắt nhìn con số, gà 9,99 không tên, rốt cuộc đuổi tới rồi. Cũng tại lúc này, bốn tên chính thức đệ tử ngăn cản Long Phi đường đi, nói, gà tiểu tử, giao qua đường phí. Số từ 1898.